Xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 7, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 6, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, thanh âm lười nhác, ý vị thâm trường, Tô Yên gật đầu, Khương Nhiên, cái miệng nhỏ màu anh đào lúc đóng lúc mở, hắn nghe. Tên được người gọi vô số lần, như thế nào từ trong miệng cô gọi ra thế nhưng cảm thấy, cái tên này thật tiêm dễ nghe, hắn lộ ra một mặt cười. Thiếu niên không kiềm chế được một loại trêu đùa trên khuôn mặt, nếu biết tôi là ai, còn sợ không có cách trả lại cho tôi, lúc hắn nói. Kéo kéo kẹo sữa dâu tây trong tay cô vội nắm thật chặt, dáng vẻ thoạt nhìn rất thích, ý cười trêu đùa giữa khóe môi gia tăng, gật gật đầu. Ăn từ từ, ba chữ chậm rãi rơi xuống, sau đó, liền thấy Tô Yên rất nghiêm túc gật đầu, được, hắn bị phản ứng của cô làm cho buồn cười. Tính tính thời gian, tựa hồ, sắp tan học, không nói gì nữa, cũng chưa chào hỏi, đôi tay đút ở trong túi, dọc theo con đường từng đi qua, rời đi. Hệ thống tiểu hoa vẫn luôn chậm chạp không nói gì, lại lên tiếng, ký chủ, mảnh vỡ chủ thần của cô tiểu hoa cảm ứng được, ở đâu? Ở trên người nam sinh vừa nãy, có ý tứ gì, trên người hắn có được mảnh vỡ chủ thần của cô, sau đó đâu? Mảnh vỡ chủ thần của cô có được lực lượng nhất định của cô cũng có thể nói là hình thành hào quang của nhân vật chính. Hắn chính là vai chính của thế giới này, yêu cầu ta làm cái gì, cô phải lấy được mảnh vỡ chủ thần của mình, có hai biện pháp, thứ nhất. Chờ đến khi nam chủ tự nhiên tử vong, mảnh vỡ chủ thần của cô sẽ tự trở về, thứ hai thì sao, thứ hai, giúp nam chủ đạt thành tâm nguyện của hắn. Hoàn thành tâm nguyện, tác dụng của mảnh vỡ chủ thần kia cũng phát huy xong, cô liền có thể thu hồi mảnh vỡ, hai phương pháp này, cái nào nhanh hơn? Hệ thống đề cử, cái thứ hai, sau khi hệ thống tiểu hoa nói xong, Tô Yên lâm vào trầm mặc thật lâu sau, thanh âm mềm mại vang lên, kia. Hiện tại bước đầu tiên ta nên làm gì, một bên hỏi, Tô Yên một bên xoa giữa mày, thật là một chút đều không thể nghĩ nhiều. Chỉ cần thoáng suy nghĩ sâu xa, dung lượng não liền không đủ, tiểu hoa ho khan một tiếng, ta xem tất cả tư liệu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Vì ký chủ đề cử một con đường ngắn gọn nhất, tốt, cô ngoan ngoãn đồng ý, ký chủ, cô đi tiếp cận hắn, hiểu biết hắn, làm hắn buông phòng bị. Sau đó lại trộm hỏi tâm nguyện của hắn là cái gì, hắn liền sẽ nói cho cô thật sự, đương nhiên, hệ thống tiểu hoa chém đinh chặt sắt, Tô Yên nghe. Gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ở trước khi chưa trở thành chủ thần, cô tuy là người, nhưng cũng rất ít cùng người bình thường tiếp xúc. Quan hệ kết giao gì đó, Tô Yên chỉ là một tiểu bạch nghe hệ thống, hẳn là không sai, tinh tế nghĩ nghĩ sau, Tô Yên kiên định ý tưởng trong lòng. Mà ở góc nào đó đối diện hành lang lầu 2, bốn cái nam sinh ngồi xổm bên cạnh góc tường, trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Trầm mặc nhìn nhau thật lâu sau, nháy mắt kích động, ta đi, tình huống vừa mới đó là như thế nào, kẹo sữa dâu tây, ha ha ha ha, tôi không nhìn lầm đi. Khương ca mua kẹo sữa dâu tây đưa cho nữ sinh kia, ông trời của ta, ai ai ai, các cậu nhìn thấy động tác vừa rồi của Khương ca sao? Thế nhưng còn bóc kẹo cho nữ sinh kia ăn, thật là bầu trời rơi mưa đỏ, nhìn một cái động tác dụ dỗ vừa nãy của Khương ca. Tôi đánh cuộc một tờ tiền đỏ, Khương ca rõ ràng có ý tứ với cô bé kia, bốn nam sinh, liền giống như mấy bà thím ngồi ở trước cổng lớn. Một cái miệng mở rộng, ba ba, bát quái không dừng được, cách chương.